xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 46, lại một lần nữa triệu kiến Polunga. Giải quyết rồi, đại trưởng lão trong lòng sầu lo. Bardock trực tiếp nói rõ chính mình muốn sử dụng 7 viên ngọc rồng. Sau đó liền khiến cho dùng bí thuật triệu hoán đến các địa khu trưởng lão bên trong Long Châu. Bardock lúc trước vì sao không phải trực tiếp triệu hoán Long Châu đến địa cầu? Chính là vì không cho Namek nhân dân náo động, mà nhìn thấy đại trưởng lão sau đó là có thể rất hảo liên lạc với tất cả tộc nhân. Làm cho đại trưởng lão báo cho biết bọn họ không cần lo lắng. Bardock thần thoại nhưng là đặt Namek lịch sử truyện ký bên trong. Ở trước tiên phải biết phá diệt thần đại nhân phủ xuống. Namek nhân dân đều chen chúc muốn tới xem một chút. May mà đại trưởng lão nghiêm lệnh cấm chỉ. Bằng không Bardock liền muốn biến thành công chúng tiểu sửu. Ra đi, Volunga, đem 7 viên long châu hội tụ vào một chỗ. Bardock trực tiếp hô một câu. Hắn triệu hoán Long Châu, có thể không phải cần gì Namek ngữ ga. Volunga nghe được hắn triệu hoán dám không được vậy thì kỳ quái. Bầu trời rất nhanh tối xuống. Sau một khắc, một đạo to lớn quang trụ từ 7 viên Long Châu hội tụ điểm sông Thượng Thiên đi. Cuối cùng biến ảo thành hình thể khổng lồ Polunga. Bardock đại nhân, nhiều năm không gặp. Ngươi kêu gọi ta đi ra có cái gì sự tình sao? Volunga vừa thấy được Bardock, đầu tiên là cung kính chào hỏi một tiếng, sau đó thận trọng tuần hỏi. Mỗi một lần Bardock triệu hoán hắn đều có phi thường đặc biệt đừng sự tình. Không biết lúc này đây lại sẽ có cái gì kinh thiên động địa sự tình muốn hắn hỗ trợ. Được rồi, không cần sốt sắng như vậy. Ta cũng không phải buộc ngươi làm cái gì thiên địa không cho sự tình. Bardock tùy ý mở một câu. Tiểu vui đùa, chọc cho Polunga lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Tình cảnh giờ phút này nếu như bị Namek các tộc nhân chứng kiến. Vậy còn không sợ rơi răng hàm. Bọn họ tôn kính cung phụng thần long Polunga. Dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy thời điểm. Ha ha ha, không đùa với ngươi. Volunga, lúc này đây tìm ngươi, là muốn cho ngươi làm một món sự tình. Ta có một cái nhi tử, cái đuôi của hắn bị người cắt đoạn. Hiện tại tựa hồ trưởng không ra ngoài, ngươi có thể hay không dùng nguyện lực đem cái đuôi của hắn cầm trở về đâu? Bardock cười cười, cái này mới nói ra mục đích của chuyến này. A, ngài nhi tử, có thể hay không báo cho ta biết tính danh? Volunga mở miệng tuần hỏi, hắn nguyên danh là Karote, bây giờ hắn gọi là Son Goku, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hiện tại đã chết rơi, bất quá hắn mang theo thân thể ở Bắc Giới Vương nơi đó tu luyện. Bardock cặn kẽ nói rằng, xin ngài chờ một chút, ta cần muốn nhìn. Volunga vừa nghe đến Bardock lời nói, thân thể bay lên trời. Hai huyết sắc con mắt toát ra hồng quang. Sau một khắc, hắn lại thấp kém thân. Xem ra, là đã biết rồi. Như thế nào đây? Bardock mỉm cười hỏi. Ngài nhi tử tựa hồ là bị người nào cho hạ ấn ký. Cho nên đuôi không thể thuận theo tự nhiên mọc ra. Muốn cởi ra rất dễ dàng. Volunga một câu nói ngắn gọn đã nói lên có thể giải quyết. Tốt, vậy cởi ra đi. Đối với người Saiya mà nói, không có đuôi nhưng là rất không xong một món sự tình. Bardock khóe miệng dùng mình, cười nói, sau đó, Volunga không có nhục sứ mệnh, vẻn vẹn thập giây, phải trả lời Bardock đã làm xong, mà Bardock cũng rất nhanh tiếp thu được Bắc Giới Vương tin tức truyền đến. Nói đúng là Goku đuôi không giải thích được dài đi ra. Bởi vì hắn phỏng đoán là Bardock kiệt tác, cho nên liền thông chi hắn. Bardock cũng trở về phục hắn không cần lo lắng. Goku cái đuôi dài đi ra, đối với tu luyện của hắn sau này sẽ biết, còn có trợ giúp, chuẩn bị cho tốt Goku cái này món sự tình. Bardock liền muốn bắt đầu làm chính sự. ếch tương đương mọi người sẽ không thực sự cho rằng Bardock là chuyên liền vì làm cho Goku dài ra đuôi mà đến Namek chứ. Bardock đại nhân, ngài còn có cái gì sự tình sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi là có tâm sự gì? Volunga tựa hồ nhìn thấu Bardock nghi ngờ trong lòng. Hỏi, Volunga, nhớ kỹ 1400 năm trước ngươi đã nói với ta. Ta nhi tử xuyên qua đến rồi tương lai. Điểm này, ta cũng xác nhận, bởi vì ta ở thời đại này gặp được ta nhi tử. Chỉ bất quá hắn là ở trong dị độ không gian. Hơn nữa, hay là đang lúc chấn nhất trung ương. Trước đây ta cứng rắn hãn lúc dao động, chỉ tiếc bị người quấy rối, cuối cùng vẫn là thất bại. Hiện tại Ngô Thiên lại mất đi tin tức, ta muốn hỏi ngươi biết hắn ở đâu. Bardock lúc trước không phải biết rõ làm sao nói, bị Poluga nghi vấn, lúc này mới có đầu. Nghe được Bardock lời nói, Poluga lộ ra vẻ khiếp sợ. Năm đó, hắn cũng đã sớm biết Ngô Thiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền được cứu vớt. Thế nhưng không có tính tới, sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Bardock đại nhân ngạnh kháng lúc dao động, đây là đáng sợ dương nào. Volunga xem Bardock ánh mắt càng ngày càng sợ hãi. Cầu 10 điểm, lúc dao động loại vật này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới quan niệm. Nó cường đại, hơn nữa tùy ý lưu xuyến ở vô số thế giới ở giữa. Bardock đối kháng chính diện lúc dao động, dĩ nhiên không có chết. Đây quả thực là kỳ tích a. Cái này đủ để chứng minh Bardock cường đại đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Ngay cả thần long đều có ý nghĩ như vậy. Người khác thì càng không cần nói nhiều. Làm sao? Lúc này đây, ngay cả người cũng không biết sao? Bardock thấy Polunga lưỡng lự, lo nghĩ hỏi, Bardock đại nhân, lúc này đây, khiến ngài thất vọng rồi. Ngài nhi tử theo lúc trấn phiêu đãng, không biết được cái gì thế giới. Nếu phải tìm, vậy thật muốn dựa vào vận khí. Volunga bất đắc dĩ nói, hắn năng lực không còn cách nào tập trung lúc trấn hành động lộ tuyến, chớ nói chi là tìm ra Ngô Thiên hiện tại thân ở nơi nào, phải không? Thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Bardock vẻ mặt đau khổ hỏi. Volunga là hắn sau cùng một điểm hy vọng, bây giờ cũng nói không có cách nào. Vậy hắn liền thực sự rất khó tìm lại được cái này cái con trai. Tựa như tìm 1400 năm hàn tuyền, đến nay không có tin tức. Kỳ thực, cũng không phải là không có khả năng. Còn có một cái biện pháp, chỉ bất quá không biết đạo hạnh không được. Volunga đột nhiên nghĩ tới cổ xưa trong truyền thừa. Một cái bí pháp, trong lúc vô tình, dĩ nhiên há mồm nói ra. Tuy là hắn giọng nói rất nhỏ, thế nhưng Bardock cũng là rất rõ ràng nghe được. Là, vâng, đúng, biện pháp gì? Nói mau, Bardock như chộp được rơm rạ cứu mạng. Truy hỏi, cho dù lại sai lầm, lại lời nói vô căn cứ, chỉ có cơ hội. Vậy hắn thì đi nếm thử. Hắn không thể mắt thấy nhi tử chịu khổ mà ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt. Thấy Bardock như vậy lưu ý, Volunga biết mình là chọc họa. Hắn truyền thừa trong trí nhớ cổ biện pháp cũ, cũng là một loại cấm kỵ, là nghịch thiên hành trình a. Cùng trước đây Bardock muốn sống lại một người sở muốn dùng biện pháp là giống nhau. Họa là từ ở miệng mà ra, Volunga phát thệ sau này lại cũng không tùy tiện nói lung tung. Nếu như bởi vì hắn mà có thể dùng người khác làm ra nghịch thiên sự tình, sẽ gặp phải trời cao nghiêm phạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.